Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133. Chương 1123 Công báo thịnh hành. Chương 1123 Công báo thịnh hành. Vãn khóa chỉ có một canh giờ. Mỗi ngày giờ Dậu đến trời tối thời điểm, chủ yếu cấp không tiến học đường, rồi lại tưởng biết chữ thành nhân giảng bài, giáo hóa. Vẫn luôn là cân nhắc chiến tích một cái quan trọng tiêu chuẩn. Có cái dạng nào giáo hóa so đến quá đọc sách biết chữ đâu. Mà đọc sách, không chỉ là biết chữ mà thôi, còn nên biết lễ nghi, minh pháp luật đạo đức, như vậy mới có thể ước thúc tự thân, rồi lại mở ra tư tưởng. Nàng trực tiếp đem xóa nặn mù chữ công tác xếp vào giáo hóa công tác cân. Nhắc chung, muốn này bộ phận chiến tích, vậy nỗ lực xóa nặn mù chữ đi. Hai tiểu hài tử ngồi vào chính mình vị trí thượng lấy ra sách giáo. Khoa lính nghiêm túc nghe giảng bài. Ở tửu lầu Tả Pi đám người cũng rốt cuộc triển khai trong tay công báo. Dương Giật: Này văn chương, thế nhưng đều phân hảo ngắt câu. Hơn nữa hảo trắng ra. Lư Ôn nhìn thoáng qua tửu lầu ngồi người. Trên cơ bản nhân thủ một phần công báo. Liền nói, có thể thấy được triều đình không thiếu trang giấy. In ấn công báo cũng thật là nhanh và tiện. Lại còn có tiện nghi. Bằng không không thể chứng kiến chỗ đều có nhân thủ cầm công báo. Lư Ôn cảm thán nói. Ta chờ rời đi Bắc Địa bất quá 2 năm. Lại khi trở về lại biến hóa như thế đại. Lúc trước trước mắt vết thương, hiện giờ sinh cơ bừng bừng. Không chỉ có ẩm thực phục sức có điều thay đổi. Này dân sinh trăm thái thế nhưng cũng biến hóa như thế đại. Tả Pi bọn người vẻ mặt phức tạp. 2 năm phía trước, ai có thể nghĩ đến yêu cầu sĩ tử một chữ sao chép mới có thể lưu thông công báo sẽ dựa vào. In ấn bay đầy trời. Phải biết rằng, công báo là rất quan trọng chính trị tài nguyên. Giống nhau quan viên đều đọc không đến. Cần phải có quan phẩm, có gia thế, có phương pháp nhân tài có thể đánh giá. Nhưng hiện tại, chỉ cần 2 văn tiền. Bọn họ liền có thể ở Lạc Dương trong thành mua một phần công báo. Biết nhiếp chính đại tướng quân cùng các triều thần đang thương lượng cái gì chính sự. Lấy suy đoán kế tiếp có khả năng sẽ thực hành chính sách, không? Không ngừng Lạc Dương thành. Nghe nói, Lạc Dương thành ra công báo sẽ đưa hướng các châu quận. Từ các châu quận thư cục sao chép sau lại bán. Nói cách khác, Trung Nguyên Bắc Địa, các châu bá tánh, chỉ cần nguyện ý, đều có thể mua được công báo. Tả Pi vẻ mặt phức tạp nhìn trong tay công báo. Phía trước Trung Nguyên công báo vẫn luôn lặng lẽ đổ Giang Đông cùng Giang Nam. Hắn ở kiến nghiệp ngẫu nhiên cũng có thể được đến một phần. Nhưng cũng yêu cầu tiêu phí giá cao tiền, sau lại thảo luận Trung Nguyên người quá nhiều. Nháo đắc nhân tâm di động. Lang Gia Vương liền nghiêm cấm tà thư tà văn truyền lưu. Trung Nguyên công báo đã bị xếp vào trong đó. Tả Pi liền rất khó lại mua được công báo. Nhưng ngẫu nhiên hắn còn có thể tại huynh trưởng nơi đó. Thấy, hắn biết Triệu Hàm Chương có một cái tân in ấn thuật. Bất đồng với bản khác, kêu chữ in rời, nghe nói kia tự là sống. Có thể tự do di hiểu. Không cần mỗi ra một sách thư liền phải mặt khác, tân khắc bản khắc. Rất là tiện nghi nhanh chóng, cho nên hắn suy đoán Trung Nguyên công báo có thể cung ứng đến mỗi một cái quận huyện quan viên, lại không nghĩ rằng nó còn có thể bên ngoài lưu thông, trong lòng đúng là nhất phức tạp khi hắn nghe được bên người một tiếng kinh hô. Triệu Hàm Chương, Triệu đại tướng quân nhắc tới chúng ta. Tả Pi quay đầu nhìn lại. Là Trần Lưu Giang ra một cái con cháu. Kêu Giang Bộc, bọn họ ở Giang Đông Giang Nam không tránh Triệu Hàm Chương tên Húy. Như vậy kêu nàng thói quen. Nhưng ở bên này, đại gia đối nàng đều thực tôn trọng. Miệng xưng đại tướng quân. Thậm chí còn có rất nhiều người sẽ cung kính kêu nàng nữ lang. Vừa rồi hắn một giọng nói, Triệu Hàm Chương. Chọc đến tửu lầu rất nhiều người nhìn qua, là nhắc tới chúng ta. còn có Giang Đông sĩ tộc. Dương Dật lẩm bẩm, đối xử bình đẳng, nói cách khác, chúng ta nếu trở về cũng sẽ không gặp kỳ thị cùng chèn ép. Lư Ôn Hòa Viên Dương đám người liếc nhau, trong mắt đều có chút hưng phấn, bọn họ ngăn chặn trong lòng kích động. Qua lại đem công báo nhìn lại xem, từng câu từng chữ phân tích nó muốn biểu đạt đồ vật. Cuối cùng mới phiên trang, Tả Pi nhìn chằm chằm Tân Gia Chiêu hiền khảo Tân Quy. Ở dưới, Triệu Hàm Chương còn nói, trừ bỏ Chiêu hiền thi đậu mới, nếu có hiền tài muốn vì nước hiệu lực, cũng có thể thông qua các nơi quan viên, hương lão cùng có danh vọng người tiến cử, nàng đều sẽ nỗ lực vừa thấy. Nếu thích hợp, tất lấy dùng, nói cách khác, từ nay về sau, tuy rằng lấy mới đường nhỏ vẫn là rất nhiều, nhưng nàng lấy mới chủ yếu từ Chiêu hiền thi đậu tới. Tả Pi nhanh chóng đảo qua mặt khác văn chương. Có công bộ ngôn nói trị Hà Phương lược, cũng có binh bộ luận đóng quân chế. Hiển nhiên, đều là cho Triệu Hàm Chương thượng thư lược làm sửa chữa sau phát ra, thuộc về các bộ quan viên một. Ít lý trí ý tưởng, hắn còn nhìn đến công báo phong trang hạ có một hàng chữ nhỏ nhắc nhở. Nói tháng 5 13 ước chừng có cấp vũ đột kích. Đi ra ngoài người nhớ rõ chụp mũ hoặc là ô che mưa, tháng 5 13. Kia chẳng phải là ngày mai sao? Tả Pi khép lại công báo, hỏi, Châu Thí ở 8 tháng, các ngươi muốn hay không báo danh? Lư Ôn nằm mặc một chút, cuối cùng cắn răng nói, thử một chút. Dương Dật lại là siết chặt trong tay công báo, rũ xuống đôi mắt, tự hỏi sau một lúc lâu nói, chúng ta không phải đệ thiệp cầu kiến Triệu đại tướng quân sao? Đãi ngày mai gặp qua nàng sau lại nói. Viên Dương nói, nhà ngươi cùng nhà nàng là quan hệ thông gia quan hệ, tất nhiên là không cần lo lắng, nhưng chúng ta, Dương Dật cười nói, Triệu đại tướng quân há là dùng người không khách quan người. Ngươi ngày mai đi chỉ lo nói thỏa thích, ngươi có tài, nàng sẽ không cần sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều đối ngày mai gặp mặt chờ mong lên, Giang Bộc có chút chần chờ. Dương huynh, chúng ta nhiều người như vậy cùng đi có thể hay không không tốt? Dương truyền thuyết ít ai biết đến ngôn cũng chần chờ một chút, nhưng thực mau lắc đầu, nếu đáp lời nói muốn chúng ta tất cả đều đi, hiển nhiên nàng cũng là muốn gặp chúng ta, vậy không có gì không tốt. Tả Pi khép lại công báo nói, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay hảo hảo chuẩn bị, ngày mai hảo gặp người. Mọi người gật đầu đồng ý, đứng dậy tính tiền rời đi, mới đi ra tửu lầu. Vốn đang mặt trời lên cao thiên một chút ám xuống dưới, bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một mảnh thâm hậu mây đen chặn thái dương. Không đợi bọn họ kinh ngạc, giống chân châu giống nhau giọt mưa liền bùm bùm nện xuống tới. Thật giống như chặt đứt tuyến rèm châu giống nhau rải đầy đất. Dương Dật bọn người ngây người. Vẫn là Tả Pi đem bọn họ hướng trong tiệm lôi kéo, lúc này mới không bị này trận mưa đánh thấu. Bên cạnh đã đi ra tửu lầu khách nhân cũng vội vàng che lại công báo chạy về tới. Chạy đến khách sạn đại đường sau buồn bực mắng đến, này Khâm Thiên giám rốt cuộc như thế nào tính? Nói 13 có cấp vũ, như thế nào lại tính sai rồi? Quả thực là ăn mà không làm. Hư, nhỏ giọng điểm, hiện tại Khâm Thiên giám là Thái Thường tự Thiếu Khanh Quách Thần Toán phụ trách. Muốn cho hắn biết ngươi mắng hắn, tiểu tâm hắn buổi tối phái đậu binh đi nhà ngươi tìm ngươi tính sổ. Khách nhân sắc mặt đỏ lên, tuy rằng ngậm miệng, nhưng trên mặt hiển nhiên là không phục thần sắc. Tả Pi đám người còn lại là há to miệng, vội vàng đi hỏi bọn hắn. Huynh đài nói Quách Thần Toán chính là Hà Đông quận Quách Phác, không phải hắn là ai? Đương kim thiên hạ, trừ bỏ phó lang quân, cũng liền hắn Quách Cảnh Thuần có thể xưng được với thần toán. Một chúng thế gia con cháu nhìn không được cùng kêu lên nói, nguyên lai hắn chạy trốn tới nơi này tới, Vương Đôn đè nặng Quách Phác cấp lang gia vương đoán. mệnh sự tại thế gia chung cũng không phải bí mật. Ít nhất ở bọn họ này đó đại thế gia chung không phải, mà Tả Pi không chỉ có biết Quách Phác cấp lang gia vương đoán mệnh, còn biết hắn cấp vương đôn tính, cũng nguyên nhân chính là này. Lang gia vương cùng vương đôn quan hệ mới càng thêm không tốt. Nghi kỵ du trọng, có thể nói, lần trước ăn Tết vương đôn không nghe mệnh lệnh, kiên trì không trở về kiến nghiệp. Quách Phác nguyên nhân ít nhất chiếm một nửa. Tấu chương xong, hết chương.